Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 18, Vạn Tượng Điện. Converter, đã kêu, đáng tiếc ta bản mệnh phi kiếm muốn đạt tới tứ phẩm. Đến tu luyện nửa năm, Tần Vân nói ra, Y Tiêu liền nói, Tần Vân, người tại Tiên Thiên Hư Đan Cảnh. Xác định có thể khống chế tứ phẩm phi kiếm. Tại hậu thiên chi cảnh lúc, nhiều nhất có thể khống chế thất phẩm pháp bảo. Lục phẩm pháp bảo đặt ở trước mặt cũng không dùng đến. Mà tiên thiên cấp độ, dưới tình huống bình thường, tiên thiên hư đan cảnh là có thể khống chế ngũ phẩm. Lục phẩm pháp bảo, tiên thiên thực đan cảnh là có thể khống chế tam phẩm. Tứ phẩm pháp bảo, mà tiên thiên kim đan cảnh, năng lượng cao nhất khống chế nhất phẩm pháp bảo. Nói là nói như vậy, trên thực tế pháp bảo quá mức chân quý. Đại đa số tiên thiên thực đan cảnh người tu hành sử dụng cũng chính là ngũ phẩm lục phẩm pháp bảo. Ta kiếm tiên nhất mạch, chân nguyên tinh thuần, mà ta ngưng kết tiên thiên hư đan. Càng so cùng cấp độ kiếm tiên còn muốn càng hơn không ít. Tứ phẩm phi kiếm cũng là có thể khống chế. Tần Vân tự tin nói, tứ phẩm phi kiếm lại là bản mệnh phi kiếm. Trong tay ta có thể phát huy ra so sánh nhị phẩm pháp bảo uy năng. Cầm phi kiếm này, thực lực của ta còn có thể lại tăng 5-6 phần 10. Tần Vân dù sao thực lực quá mạnh, pháp bảo đối với hắn trợ giúp tự nhiên không có khoa trương như vậy. Khả năng tăng 5-6 phần 10 cũng rất kinh người, chỉ là không biết Trung Ly thị sẽ có thủ đoạn gì. Y Tiêu có chút bận tâm, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mà lại ai dám đến động thủ, liền phải làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị. Tần Vân lại là không sợ, thực lực mạnh, tự có lực lượng, sao không châu Trung Ly thị, ngàn năm đại gia tộc. Một cái huyện thành đều đã sớm phong cho Trung Ly thị. Cho dù thay đổi triều đại, có thể tòa huyện thành này cũng một mực là Trung Ly thị tại khống chế. Huyện thành này cũng gọi là Ly Thành. Đêm, Không Châu, trong Ly Thành một tòa hào hoa xa xỉ phủ đệ. Người hầu thành đàn, quy luật xâm nghiêm, trong một phòng khách, mẹ, ngươi nhưng phải vì ta chủ trì công đạo. Võ Phong quận chúa quỳ gối một phụ nhân bên cạnh, ôm đùi nàng khóc, chỉ biết khóc. Ngồi ở kia phụ nhân vung tay lên, giữa không trung hiện ra hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh là Y Tiêu rút Võ Phong quận chúa 30 bàn tay. Một cái khác là Tần Vân huy sái độc phấn tại Võ Phong quận chúa trên mặt. Chăm chú nhìn, thấy rõ ràng, phụ nhân lạnh lùng nói. Võ Phong quận chúa chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn chằm chằm hai bức tranh kia nhìn xem. Cảnh tượng này một lần lại một lần. Càng xem, Võ Phong quận chúa trong mắt lửa giận càng nặng. Lúc nào có thể tỉnh táo lại? Lúc nào lại nói chuyện với ta? Phụ nhân đứng dậy rời đi. Võ Phong quận chúa ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Mẫu thân của nàng chính là Trung Ly thị lão tổ bây giờ thê tử, Nhạc phu nhân. Tính toán ra, Trung Ly thị lão tổ tuần tự cũng có mấy vị phu nhân. Chỉ là Trung Ly thị lão tổ trường sinh bất lão. Từng cái phu nhân chết đi. Vị này, Nhạc phu nhân, vốn là Trung Ly thị lão tổ thu một cái nữ đồ đệ. Chỉ là thường xuyên ở chung. Cuối cùng thành Trung Ly thị lại một nhiệm kỳ phu nhân. Nhạc phu nhân cũng đã sớm tiên thiên thực đan cảnh. Bây giờ đều không đủ 100 tuổi. Tại trong Trung Ly thị quyền thế đều cực lớn, chờ đến ngày thứ hai trời đã sáng, Nhạc phu nhân mới trở lại trong sảnh. Võ Phong quận chúa hay là ngoan ngoãn quỳ tại đó, nhìn xem giữa không trung hiển hiện hai bức tranh. Tỉnh táo lại rồi, Nhạc phu nhân nói ra. Tỉnh táo, Võ Phong quận chúa ngoan ngoãn gật đầu, biết mình sai ở đâu rồi. Nhạc phu nhân lại nói. Võ Phong quận chúa thấp giọng nói, ta không có nghe lời của mẹ, một mình đối với cái kia Y Tiêu động thủ, nàng trung quy là thần tiêu môn đệ tử, là y thị tử đệ, gây phiền toái, sẽ để cho cha không cao hứng. Cha ngươi tuy trường sinh không già, nhưng cũng có tam tai cửu nạn, có thể cho hắn thiếu phiền phức liền thiếu đi phiền phức. Nhạc phu nhân nói ra, về phần tại Quảng Lăng sự tình, ta rất thất vọng, một là ngươi không tỉnh táo, không nghe ta, trực tiếp đối với Y Tiêu động thủ. Hai là, nếu quyết định động thủ, cũng không nghe ta, muốn bày mưu rồi hành động. Nhạc phu nhân nhìn xem nữ nhi, ngươi không suy nghĩ, nàng vì sao tại Quảng Lăng, sẽ có hay không có đồng bạn, có sư môn trưởng bối, ngươi cái gì đều không muốn liền trực tiếp động thủ, thật sự cho rằng vô địch, nhìn kết quả cuối cùng đâu, bị đánh mặt, bị hủy dung, mặt trung ly thị đều bị ngươi ném đi. Cha ngươi đồ đệ, mặc dù có một vị là tiên thiên kim đan cảnh, có thể chính là cha ngươi, đều rất khó điều động động đến, chớ nói chi là hai mẹ con chúng ta. Nhạc phu nhân nói ra, tiên thiên kim đan cảnh, cũng là có gia tộc của mình, chính mình trên vai khiêng trách nhiệm, là không muốn tùy tiện dính vào đến trong sinh tử báo thù đi. Dù sao Tần Vân tiềm lực phi phàm, một khi giết không được, liền hậu hoạn vô tận. Võ Phong quận chúa ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Trước đây ít năm, ngươi làm việc còn rất khá. Mấy năm này cùng cái kia Y Thải Thạch một đường du sơn ngoạn thủy, ta nhìn ngươi cũng biến ngu xuẩn. Nhạc phu nhân nói, thật sự cho rằng chúng ta Trung Ly thị tại thiên hạ có thể đi ngang. Ta sai rồi. Võ Phong quận chúa ngoan ngoãn nói, mẹ ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Chuyện này như là đã làm, cũng không cần thiết hối hận. Nhạc phu nhân bình tĩnh nói, cái kia Tần Vân một cái nho nhỏ tán tu, liền dám không cho ta Trung Ly thị mặt mũi, ra tay với ngươi như vậy hung ác. Tuần Thiên Minh đều biết, sợ là thiên hạ rất nhiều thế lực đều sẽ biết. Hiện tại rớt không phải mặt của ngươi, cũng không phải mặt của ta, là mặt toàn bộ Trung Ly thị. Chuyện này nhất định phải giáo huấn cái kia Tần Vân, nếu không sẽ chỉ làm người cười nhạo. Về sau trong gia tộc ta như thế nào phục chúng, làm thế nào? Võ Phong quận chúa nhãn tình sáng lên, có thể làm sao? Lải nhải rông dài quá mức phiền phức, trực tiếp giết chính là sạch sẽ. Nhạc phu nhân nói, giết thế nào? Võ Phong quận chúa nhịn không được nói, hắn thực lực rất lợi hại. Hải Nhi suy nghĩ chút biện pháp, đều không có tuyệt đối nắm chắc. Nhạc phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhiên là tìm có nắm chắc. Vung tay lên, hô, giữa không trung hiển hiện một hư ảnh hình ảnh. Trong tấm hình chính là một đầu màu đỏ thẫm lân giáp giao long chiếm cứ. Đầu lâu giao long nhìn chằm chằm hình ảnh này, chung quanh cũng có dòng nước lưu động, là nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân tìm ta có chuyện gì? Huyết sắc giao long miệng nói tiếng người, ta tìm các ngươi Vạn Tượng Điện, cần giết một người. Nhạc phu nhân nói ra, người nào? Huyết sắc giao long hỏi, Giang Châu Quảng Lăng có một kiếm tiên tên là Tần Vân. Nhạc phu nhân nói ra, ta hy vọng các ngươi diệt trừ hắn, càng nhanh càng tốt. Huyết sắc giao long hơi gật đầu, đó là một vị tân tấn thanh lệnh tuần thiên sứ, chính diện đánh bại Hắc Yêu Vương, thực lực không thua gì Ngân Phong tự Hải Thịnh Đại Hòa Thượng. Giết hắn cần 3 viên tiên tinh. 3 viên? Nhạc phu nhân nhịn không được nói, vâng. Huyết sắc giao long gật đầu. Nhạc phu nhân chần chừ một lúc, gật đầu nói, vậy liền 3 viên tiên tinh. Ta hy vọng các ngươi mau chóng giết chết hắn. Ta Vạn Tượng Điện làm việc ngươi cứ việc yên tâm. 3 viên tiên tinh xin mau sớm đưa đến. Huyết sắc giao long khẽ gật đầu, lập tức đoạn tuyệt đưa tin. Võ Phong quận chúa một mực tại bên cạnh nhìn xem, không dám lên tiếng. Đợi đến truyền tin xong, Võ Phong quận chúa mới liền nói, đây là Vạn Tượng Điện, bao quát vạn tượng, không gì làm không được Vạn Tượng Điện. Vạn Tượng Điện chỉ để ý bảo vật, không quan tâm nhân tộc. yêu ma hay là thủy tộc? Nhạc phu nhân nói ra, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại. Ta có thể hay không có vạn tượng điện đưa tin ấn ký? Võ Phong quận chúa liền hỏi. Nhạc phu nhân lắc đầu, vạn tượng điện chỉ làm cho bọn hắn công nhận nhân tộc hoặc là yêu tộc lấy đưa tin ấn ký, không bị tán thành, không cách nào liên hệ bọn hắn. Võ Phong quận chúa hừ nhẹ, giả bộ, có thể vạn tượng điện có thực lực. Nhạc phu nhân nói, mặc kệ như thế nào, vạn tượng điện xuất thủ, ai cũng không có cách nào chứng minh là chúng ta ra tay. Không lưu bất luận cái gì nhược điểm, hiện tại một mực chờ cái kia Tần Vân bỏ mình tin tức đi. Nhạc phu nhân hoàn toàn chính xác không có đem Tần Vân để vào mắt, một cái không có bối cảnh chỗ dựa tiểu bối, giết chết cũng liền giết chết. Nàng đi theo Trung Ly thị lão tổ, đã từng gặp qua trong thiên hạ chân chính một chút tồn tại kinh khủng, như tiên nhân, ma thần, thậm chí ngay cả liên hệ vạn tượng điện ấn ký, đều là trong vạn tượng điện một vị so sánh ma thần, ma long, tự mình tặng cùng. Nhạc phu nhân hoàn toàn chính xác tự cao tự đại, Tần Vân dám đối với nàng nữ nhi tàn nhẫn như vậy. Nàng đích xác rất phẫn nộ, về phần nhà mình nữ nhi đối với Y Tiêu động thủ. Theo nhạc phu nhân, Y Tiêu chỉ là Y thị tầng dưới chót tử đệ một cái. Nhà mình nữ nhi thế nhưng là tiên nhân chi nữ, ở đâu là Y Tiêu có thể so sánh. Tốt, liền chờ hắn chết tin tức. Võ Phong quận chúa chờ mong, người vết sẹo trên mặt mũi này đi không xong. Nhạc phu nhân hỏi, làm không được. Võ Phong quận chúa gật gật đầu, rất phiền phức, cha nếu như hỗ trợ sẽ dễ dàng nhiều. Đừng nóng vội, chờ một chút đi, chờ ngươi cha xuất quan lại đi tìm hắn, không thể quấy nhiễu cha ngươi tu hành. Nhạc phu nhân nói ra. Võ Phong quận chúa nhịn không được nói, vậy phải đợi bao lâu? Cái này không biết, ngắn thì 1-2 ngày, lâu là 10 năm 8 năm. Nhạc phu nhân nói ra. Yên tâm đi, hắn vừa ra tới ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Nha, Võ Phong quận chúa ngoan ngoãn đáp. Toàn bộ Trung Ly thị gia tộc, Trung Ly thị lão tổ địa vị là chí cao vô thượng. Võ Phong quận chúa cuối cùng cũng là Trung Ly thị lão tổ trong năm tháng dài đằng đẵng một cái nữ nhi thôi, mà vạn tượng điện bên này cũng lập tức bắt đầu an bài ám sát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.